Mèo tinh nhà ta, chương 3, góc truyện audio.com. Trình Hiến thanh lý một mớ sữa chua quá hạn trong tủ lạnh, đây chính là những thứ còn sót lại của lần em gái chạy đến đây sau khi cãi nhau với chồng, kết quả em rể chạy đến mềm nhẹ khuyên can, hốt người về ngay trong đêm, gớm, có thế mà cũng làm ầm ĩ, cả lên đoàn tử ngồi xổm bên tủ lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm mớ sữa chua, đầy vẻ thèm thuồng quá thời hạn không thể ăn, sẽ bị tiêu chảy na. Trình Hiến sờ sờ cằm đoàn tử nói nhẹ. Sống một mình thời gian dài khiến hắn có thói quen nói chuyện với mèo, thông thường đoàn tử cũng rất hiểu ý, trong đôi mắt hổ phách ánh lên những tia tình cảm chỉ có ở con người. Thế nhưng ngày hôm nay, đoàn tử kêu thảm một tiếng dùng móng vuốt cào cào vào bao sữa chua, làm như thể sữa chua là chuột nhất mà khi dễ vậy, Trình Hiến bỗng nhiên ảo giác có một đám tiểu u linh bay vòng vòng trên đầu đoàn tử nhà mình, oán khí đã thực thể hóa ư. Đoàn tử, Trình Hiến nghi hoặc kêu một tiếng. Meo meo, đoàn tử bỗng nhiên dừng động tác nheo nheo ngồi xuống lấy lòng Trình Hiến. A Trình Hiến trong đầu hiện ra bốn chữ, giấu đầu hở đuôi. Mùa xuân qua rồi mà sao nó vẫn còn nôn nóng như thế, quả nhiên mèo đực không tiến sẽ có những biểu hiện kỳ quái mà. Vì em gái đã nhiều lần nói phải đưa đoàn tử đi KC thế nhưng Trình Hiến theo góc độ quyền của mèo biện luận hồi lâu, rốt cuộc dùng tài nói của một luật sư đánh bại em gái, giúp đoàn tử bảo toàn hoàn chỉnh là một em mèo đực. Mèo đoàn tử nhà hắn cũng là một em mèo ngoan, không hề chạy ra ngoài đánh nhau, kỳ động dục tới cũng có nôn nóng một chút, quần chân Trình Hiến cọ tới cọ lui, có người nói mèo đến kỳ động dục sẽ xem chủ nhân ập đối tượng mà cầu hoan, xem ra là thật rồi. Meo meo, meo meo, đoàn tử đi lòng vòng quanh túi sữa chua, thỉnh thoảng dùng móng vuốt gảy sữa chua quá hạn, sau đó thương cảm ủy khuất ngó Trình Hiến. Thích ăn cái này, Trình Hiến ngồi chồm hổm trước mặt nó, phỏng đoán. Meo meo, ngày mai mua cho em. Đoàn tử vui vẻ ngao một tiếng, nhào vào lòng Trình Hiến cọ cọ, dùng đầu lưỡi liếm liếm chóp mũi Trình Hiến nức nở lấy lòng. Mặt than tiên sinh rốt cục nhịn không được cười cười. Tất cả ôn nhu của nam nhân này đều mất trong tay mèo ngoan nhà hắn. Đoàn tử thật đúng là một tiểu yêu tinh. Khách chương.